13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, thứ 17 chương mới tới hàng xóm. Bách Phúc cùng thợ săn thật vất vả đợi được trạm cảnh sát Lý cho đi Tần lão ra từ thi thể. Nhưng nhất định phải được hòa táng. Lại rằng có một phen, hai người cho rằng rốt cuộc có thể đem Tần lão ra từ cùng Từ lão thái táng ở cùng một chỗ. Nhưng lại xuất hiện nhất kiện quỷ dị chuyện tình. Tần lão ra từ thi thể không thấy. Thế là, thợ săn quyết định lại một lần nữa lên núi. Nhìn Từ lão thái thi thể có biến hóa gì hay không. Lại một lần nữa nhìn thấy cái kia xuống dốc tiểu sơn thôn. Bách Phúc trong lòng vẫn là vô hạn bi thương. Sự việc người phi a. Chẳng bao lâu sau, nơi này là cái đoàn kết. Thần bí lại hữu ái dân tộc. Năm đó sáng tạo này tiểu sơn thôn mọi người có thể nghĩ đến. Mấy trăm năm hậu hôm nay, này thôn trang sẽ xuống dốc đến tận đây sao? Thợ săn cũng không có Bách Phúc đa sầu đa cảm. Hắn chạy thẳng tới Từ lão thái phần mộ liền đi, nắm quyền trước chuẩn bị cho tốt cái xẻng đào ra vừa nhìn. Quả nhiên, Từ lão thái thi thể cũng không thấy. Bách Phúc sắc mặt lập tức chìm xuống đến, trực giác nói cho nàng biết, thôn này trang, bị hại từ Từ lão thái cung Tần lão gia tử. Thậm chí ngay cả bị cuốn đi Thúy Nhi hồn phách, đều cùng kia âm trầm cổ quái cổ mộ thoát không được quan hệ. Do dự một lát, Bách Phúc vẫn là đem ý nghĩ trong lòng đối thợ săn nói. Thợ săn vừa nghe, quá sợ hãi hỏi, các ngươi đi qua cái kia cổ mộ, còn mang về linh hoa hạt giống. Thật vậy chăng, là, đúng vậy, Bách Phúc sợ hãi đáp, nàng không hiểu rõ thợ săn vì sao lại như vậy giật mình. Thậm chí có một chút hối hận như vậy thẳng thắn mà đem sở có chuyện gì đều đối với hắn nói. Nói chung, thợ săn hiện tại biểu hiện xác thực làm cho Bách Phúc hơi sợ. Chúng ta đi nhanh đi, làm cho ta cũng khai mở mắt, nhìn kia quỷ mặt linh hoa rốt cuộc lớn lên là cái bộ dáng gì nữa, thợ săn nói xong. Cứ nhiên đối Bách Phúc cười cười, ở thợ săn mọi cách dưới sự thúc giục. Hai người rốt cuộc lấy tốc độ nhanh nhất quay trở về thành phố G. Sau đó, thợ săn lại không thể chờ đợi được chen vào Bách Phúc ra. Dịch đạo đối với thợ săn đến thập phần ngoài ý muốn. Cũng phi thường không chào đón. Cũng chút nào không che giấu của mình bất mãn. Hắn nhíu mày tức giận hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Bách Phúc chừng dịch đạo liếc mắt một cái. Cũng không nhiều để ý đến hắn. Kính tự đem thợ săn mang vào gian phòng của mình. Hui hui hui, các ngươi để làm chi? Dịch đạo khẩn trương theo sát tiến vào. Cường ngạnh chỉ vào Bách Phúc đối thợ săn nói. Nói cho ngươi biết, nàng thế nhưng huynh đệ ta bạn gái. Không cho ngươi đánh nàng chủ ý. Ngươi đang nói cái gì a? Vừa tức vừa thẹn Bách Phúc tàn bạo đối dịch đạo hét lớn. Sau đó lại là đạp đem hắn chạy tới ngoài cửa. Dịch đạo cũng không có ly khai, mà là vẫn nằm úp sấp ở ngoài cửa nghe chỗ Mani đáng tiếc cánh cửa kia cách âm hiệu quả phi. Thường không tôi, mặc hắn tiếp nhiều lắm chặt đều nghe không được cái gì kỳ quái động tĩnh. Nhưng hắn vẫn là nằm úp sấp không chịu ly khai. Thẳng đến Bách Phúc cùng thợ săn từ trong phòng đi tới. Hai người tựa hồ không có ngoài ý muốn dịch đạo nghe trộm hành vi. Bách Phúc nhàn nhạt đối dịch đạo nói một câu, từ hôm nay trở đi thợ săn ở chỗ, dịch đạo vừa nghe lập tức liền nóng nảy. Không được, vì sao không được, Bách Phúc cường ngạnh trừng ánh mắt lên, bởi vì, dịch đạo dừng một chút, nhãn châu xoay động, nói tiếp, bởi vì anh đào muốn chuyển trở về ở, ngươi không sẽ vì người kia ngay cả mình biểu muội cũng không muốn thôi. Anh đào muốn chuyển trở về sao? Bách Phúc hài lòng hỏi. Đúng vậy, dịch đạo vẫn là oán hận nhìn chằm chằm thợ săn. Như vậy à, Bách Phúc quả nhiên như ý liệu trong làm khó đứng lên. Dịch đạo dương dương đắc ý nhìn thợ săn, vì âm mưu của chính mình thực hiện được tự hào không ngớt. Còn lại chỉ có một gian tầng hầm ngầm à, Bách Phúc thì thào tự nói. Vậy ta liền ở tầng hầm ngầm, xem ra này thợ săn là quyết tâm không muốn đi. Điều này làm cho dịch đạo mắt choáng váng. Bách Phúc khó xử xem xét liếc mắt một cái thợ săn. do dự là không phải có thể làm cho hắn ở đến tầng hầm ngầm. Dù sao bên trong nhưng ra quá không ít oan hồn a. Nhớ tới lần đó kinh khủng trải qua, Bách Phúc không khỏi đánh rùng mình một cái. Cho tới bây giờ, nàng còn không muốn đi tầng hầm ngầm đâu. Không quan hệ, thợ săn lập tức nhìn thấu Bách Phúc lo lắng ở nơi nào. Ngươi đừng quên ta là đang làm gì a. Đối nga, Bách Phúc cười cười. Nhớ tới thợ săn thường xuyên toát ra kim quang hai mắt. Còn có kia chính mình sẽ chạy sẽ nhảy sẽ dẫn đường tiểu giấy người. Hoa, thực sự là xuất thần nhập hóa a. Vừa nhắc tới tầng hầm ngầm, Dịch Đạo liền càng tức giận. Nhớ ngày đó hắn đem tất cả trận pháp đều bày xong. Nguyên bản rất đơn giản là có thể giải quyết kia kỳ tên tiểu quỷ. Đều là thợ săn động tay động chân, mới làm đến lớn ra nguy hiểm như vậy. Cuối cùng lại còn là Bách Phúc cứu đại gia. Ai thở dài, được rồi, ta đi giúp ngươi thu lau một chút. Bách Phúc lập tức chạy đi lấy khăn lau cùng thùng nước những vật này, chuẩn bị quét tước gian phòng. Huy, Dịch Đạo, mau đưa của ngươi này đôi rác rưởi mang đi. Tính toán rơi vào khoảng không, Dịch Đạo chỉ phải chán nản đem đồ đạc của mình ôm trở về phòng, tên đáng chết. Hắn không phục âm thầm nguyên rủa thợ săn, có thể không luận Dịch Đạo bao nhiêu không muốn. Thợ săn làm hàng xóm của hắn đã là chắc chắn sự thực. Làm quen thủ công nghiệp, Bách Phúc hiệu suất vẫn còn rất cao. Rất nhanh nàng liền đơn sơ tầng hầm ngầm thu lau được tương đương giống bộ dáng. Nàng theo gian phòng của mình lấy ra một bộ mới tinh trên giường đồ dùng. Cấp thợ săn thay, mặc dù mặt trên tiểu toái hoa xem ra có chút nữ hài tử khí. Thế nhưng, vẫn là rất đẹp rất thoải mái. Thợ săn tựa hồ cũng đúng Bách Phúc thành quả tương đương hài lòng. Hắn không ngừng nhìn ở đây, sờ sờ nơi đó, ở đây có thể hay không quá mờ. Bách Phúc có chút bận tâm hỏi, thợ săn cười, sẽ không, ở đây rất tốt, rất giống, một da. Bách Phúc sửng sốt, nàng lần đầu tiên nhìn thấy thợ săn như thế nụ cười vui vẻ. Kia phát ra từ nội tâm vui vẻ cũng lây Bách Phúc. Nàng thân thiết đối thợ săn nói, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi mua một chút thái, buổi tối làm cho ngươi ăn ngon gì đó. Có khả năng Bách Phúc không có nuốt lời. Nàng biết thợ săn sức ăn rất lớn, riêng kê a, cá a, thịt a mua một đống lớn, làm được thơm ngào ngạt, đương nhiên, cũng không thể thiếu Dịch Đạo yêu nhất mật nước kê cánh. Bữa tiệc này cơm, thợ săn ăn được phá lệ hương vị ngọt ngào. Cơ hồ toàn bộ một bảo cơm đều bị một mình hắn ăn hết. Xem ra muốn mua cái lớn nhất nồi cơm điện mới được a. Bách Phúc một bên thán phục thợ săn kinh người sức ăn, một bên âm thầm tính toán, nếu không liền mua nhiều, bảo hai nồi cơm ăn đi, ân, cứ làm như thế, ngày mai sẽ đi mua. Hết chương.